Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, kinh khủng làn sóng liệt diễm. Ta, đúng, chính là ta, Huyên Nguyệt trầm giọng nói, rất nhiều loại tộc đại năng cường giả, đều muốn chủ động tìm kiếm mà quật giấy thông hành. Nhưng mà, cũng rất ít, không. Cơ hồ là chưa thành công qua, bởi vì ma quật giấy thông hành sẽ tự động tìm kiếm người thích hợp, sau đó thông qua các loại các dạng lạ lùng phương thức bước vào bị nó chọn mục tiêu trong tay. Nếu mà không phù hợp nó tiêu chuẩn, cho dù đem nó thả ở trong thiên địa an toàn nhất địa phương bí ẩn, một ngày nào đó nó cũng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tan biến không còn dấu tích. Cho nên nói, chủ nhân có thể thu được một cái ma quật giấy thông hành. Thoạt nhìn là tình cờ, nhưng trên thực tế, có thể là từ nơi sâu xa sớm đã chú định cơ duyên. Hoặc có lẽ là kiếp nạn, quỷ quái như thế, Lý Đại Hổ trong tâm kinh sợ, chính là quỷ quái như thế. Huyết Nguyệt mười phần khẳng định gật đầu, trong con người xinh đẹp không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Nếu mà chủ nhân là ma quật giấy thông hành, chọn mục tiêu. Hơn nữa cuối cùng có thể từ thâm uyên ma quật bên trong còn sống trở về. Đây chính là nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Đối với chủ nhân tương lai trưởng thành, đem sẽ đưa đến to lớn tiến tới tác dụng. Nhưng mà, nếu mà chủ nhân không phải ma quật giấy thông hành, chọn mục tiêu cuối cùng. Hoặc là cuối cùng chết ở thâm uyên ma quật bên trong. Như vậy đối với chủ nhân lại nói, dĩ nhiên chính là một trường kiếp nạn, hơn nữa cơ hồ là phải chết kiếp nạn. Vốn là có chút xem thường Lý Đại Hổ, nhìn thấy Huyết Nguyệt nghiêm túc như vậy, cũng không tự chủ nghiêm túc. Yên tâm đi, người chủ nhân ta không phải là đồ ngốc, cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Ta hiện tại mới cấp 19, khoảng cách tam giai còn rất sớm đi, mặc kệ ta có phải hay không bị đây tà hồ đồ vật chọn chúng. Ta đều còn rất dài thời gian đến từ từ suy nghĩ biện pháp ứng phó. Hắn trầm giọng nói ra, ta chính là kẻ rất sợ chết, muốn mạng của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Huyết Nguyệt yên lặng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lý Đại Hổ cũng sắp ma quật giấy thông hành bỏ vào mình chữ vật vòng tay bên trong, sau đó đưa tới một cái ma hồn triệu hoán thú đem ba tay dị tộc thi thể cho dọn dẹp, sau đó liền trở lại trong sơn động. Ma hồn triệu hoán thú giúp đỡ cảnh báo ba người, chính là bắt đầu điều tức bản thân thích ứng vừa mới thăng cấp mang tới thân thể và về mặt thực lực biến hóa. Thời gian ung dung, một đêm liền đi qua như vậy, không có gì ngoài ý muốn xuất hiện, rất tĩnh lặng, bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, cây cối hồi phục, ngồi xếp bằng cả đêm Lý Đại Hổ chậm rãi mở mắt. Há mồm phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt thần quang sáng láng, cấp 19 chính hắn, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên lực, đều so với trước kia muốn cường đại hơn rất nhiều. Thực lực tổng thể tăng lên hết sức rõ ràng. Tại bên người, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt cũng lần lượt mở mắt. Đối mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tâm tình kích động. Mới vừa đến hỏa linh vực, ba người liền tăng lên một cấp. Đây tuyệt đối là một cái khởi đầu thuận lợi. Đi thôi, chúng ta nên đi trung tâm đi tới. Chỉnh sửa một chút vệ sinh cá nhân sau đó, Lý Đại Hổ ra lệnh một tiếng, ba người liền bắt đầu hướng phía hỏa linh vực trung tâm tiến phát. So sánh với cái khác người tham dự tiến tới lúc cẩn thận từng ly từng tí, ba người bọn họ có vẻ hơi nhàn nhã, thỉnh thoảng còn dừng lại thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Bất quá nếu như có người vì vậy mà thấy để bọn hắn dễ khi dễ, khả năng này liền phải xui xẻo rồi. Bởi vì lấy ba người làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, mỗi thời mỗi khắc đều có phảng phất tựa là u linh lúc ẩn lúc hiện ma hồn triệu hoán thú. Đang đi tuần, đang đề phòng, ma hồn triệu hoán thú bản thân liền cực kỳ giỏi về che giấu. Tra xét mai phục bên trong địch nhân càng là trong đó người giỏi. Nhớ phải tránh bọn họ theo dõi tới gần Lý Đại Hồ. Trừ phi nắm giữ giống như ngày hôm qua cái kia ba tay dị tộc sau cùng loại kia quỷ dị thủ đoạn. Nếu không, nhất định chính là khó như lên trời. Hơn nữa, đừng xem Lý Đại Hồ thoạt nhìn một bộ tùy tiện bộ dáng. Trên thực tế, hắn ma hồn chi nhãn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây trong lúc lơ đảng quét nhìn xung quanh. Như thế hai tầng chắc chắn phía dưới mới để cho ba người bọn họ có vẻ vô cùng nhàn nhã. Liên tiếp hai ngày, ba người phần lớn thời gian đều ở đây đi đường, vô kinh vô hiểm, ven đường một bóng người đều không thấy. Tựa hồ những cái kia cái khác người tham dự đã sớm hướng phía trung tâm tụ tập. Một phút đồng hồ sau, làn sóng liệt diễm đem bạo phát, xin nhanh chóng ly khai nó bao phủ khu vực. Lý Đại Hổ ba người chính đang đi đường, đột nhiên bằng lãnh mà thanh âm vang dội, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Thanh âm rơi xuống sau đó, trong đầu của bọn họ tiểu địa đồ bên trên đột nhiên xuất hiện một phiến màu đỏ phạm vi. Phiến này màu đỏ phạm vi từ hỏa linh vực phía ngoài xa nhất một mực hướng trung tâm kéo dài, bao phủ đại khái 1/10 tả hữu bản đồ diện tích. Lý Đại Hổ phát hiện ba người bọn họ lúc này vị trí hiện thời vừa lúc ở màu đỏ trong phạm vi, bất quá khoảng cách cực hạn chỉ có một đoạn ngắn chặng đường. Lấy tốc độ của bọn họ, trong vòng một phút tuyệt đối có thể rời đi. Tăng thêm tốc độ đi, không thì chúng ta liền phải chạy độc. Nhận thấy được một điểm này, Lý Đại Hổ cười khẽ, ánh mắt nhưng có chút nghiêm túc. Bởi vì lúc trước tin tức nhắc nhở, làn sóng liệt diễm bên trong ẩn chứa hỏa độc, ba dưới bậc chạm vào tất chết, đây cũng không phải là chuyện đùa. Dứt tiếng, một cái lĩnh chủ cấp xích diễm ma tích xuất hiện ở trước mặt ba người. Lý Đại Hổ một trái một phải, đem huyết nguyệt cùng vương nguyệt nguyệt chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên xích diễm ma tích trên lưng. Quét xích diễm ma tích giang hai cánh ra, mang theo kịch liệt cuồng phong, gào thét mà khởi, trong vòng mấy cái hít thở, liền dẫn ba người thoát ly làn sóng liệt diễm bao trùm phạm vi. Tại Lý Đại Hổ dưới chỉ thị, xích diễm ma tích không có tiếp tục phi hành, mà là dừng ở cách đó không xa, nhẹ nhàng trôi nổi, rất nhanh, một phút thời gian trôi qua. Ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong xanh bầu trời đột nhiên trở nên một phiến đỏ rực. Ở chân trời, một cổ cao mấy ngàn thước liệt diễm cuồng chiều đột nhiên xuất hiện, sau đó như sóng biển phổ thông, trong chớp mắt tiến tới đến ba người cách đó không xa, vừa vặn dừng ở trong đầu màu đỏ phạm vi cực hạn khoảng cách. Lý Đại Hổ ánh mắt nghiêm nghị, hắn nhìn thấy tại này cổ mút trời làn sóng liệt diễm phía dưới, vô luận là cây cối, nham thạch, đỉnh núi vẫn là mặt đất, đều trong nháy mắt bị hòa tan, hóa thành nóng bỏng mà nóng bỏng dung nham, chảy xuôi, từng luồng phảng phất khói đen vậy khí tức, không ngừng ly khai tại làn sóng liệt diễm bên trong, thật giống như từng đầu quỷ dị độc xà, tê tê khạc lưỡi rắn. Muốn cắn người khác, không cần đi thử, chỉ là nhìn thấy chuỗi này biến hóa, Lý Đại Hổ liền biết hiểu làn sóng liệt diễm nhiệt độ cao bao nhiêu, khủng bố đến mức nào. Liền tính lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, vào trong phòng trừng cũng là trong nháy mắt bị hòa tan. Bất quá rất quỷ dị chính là, bọn họ bây giờ cách làn sóng liệt diễm ranh giới không hơn 100 mét. Lại không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ lên biến hóa. Nếu mà không phải mắt nhìn đến, không có ai sẽ tin tưởng cách đó không xa chính là một phiến dung nham nóng bỏng cùng ngút trời. Liệt diễm, đây làn sóng liệt diễm, thật đúng là vừa khủng bố, lại quỷ dị, xem ra chúng ta phải nhanh thêm một chút tốc độ. Nếu như sơ ý một chút không kịp chạy ra nó phạm vi bao trùm, vậy liền thảm. Quan sát một phen sau đó, Lý Đại Hổ trầm giọng mở miệng, rất nghiêm túc. Ừ, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt cũng đã minh bạch nghiêm trọng tính, rối rít gật đầu. Ba người không dừng lại nữa, vào chỗ tại xích diễm ma tích trên lưng, thần tốc hướng phía hỏa linh vực trung tâm bay đi. Dọc theo đường đi, ba người cũng không có lại làm quá nhiều không có ý nghĩa trò chuyện. Đều đang nhắm mắt điều tức, mức độ chọn trạng thái của mình, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân. 3 giờ sau, đi, giết quái lên level đi. Nhắm mắt điều tức, ba người đồng thời mở mắt. Lý Đại Hổ cười hắc hắc, xích diễm ma tích nhất thời chuyển hướng, hướng phía bên tay trái bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai cái cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ lại không chậm chút nào, thân ảnh của xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Đó là lần này bước vào hỏa linh vực bên trong dị tộc một trong. Dung mạo rất giống như Tích Dịch Nhân, hình người, chiều cao đại khái tại 2 mét, toàn thân hiện đầy thằn lằn vậy lân giáp, có một há to mồm, hiện đầy răng nhọn, tứ chi to khỏe có lực, mọc ra lợi trào, sau lưng còn dài một đầu phủ đầy gai nhọn cái đuôi. Lý Đại Hổ ba người xuất hiện một khắc này, bọn họ cũng lập tức chú ý đến, lập tức dừng bước, lẫn nhau dựa chung một chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ba người. Không có đàm phán, không có khách sáo, song phương đều biết rõ lần này hỏa linh vực bên trong quy củ. Biết rõ ý nghĩ của đối phương cùng mục đích, giết. Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, hơn 10 cái lĩnh chủ cấp xích diễm ma tích nhất thời từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, đem hai cái Tích Dịch Nhân cho vây vào giữa, sau đó đồng thời phát khởi công kích, hơn 10 đạo nóng bỏng mà bạo liệt hỏa diễm hơi thở, cơ hồ phong kín bọn họ toàn bộ đường đi. Hừ, nhưng mà đối mặt hơn 10 cái cấp 19 lĩnh chủ vây công, hai cái Tích Dịch Nhân không có chút nào hoảng loạn, lạnh rên một tiếng, một người rút ra một bên khổng lồ tấm thuẫn, trong nháy mắt kích phát một đạo màu xanh đậm hộ thuẫn, đem hai người vững vàng bảo vệ, mà một người khác chính là tay duỗi một cái, lấy ra một tấm cỡ lớn trường cung, cũng không thấy hắn lắp tiễn tên, cứ như vậy bắn cung kéo dây cung, chỉ hướng giữa không trung Lý Đại Hổ ba người. Ông hướng theo người này phải nhẹ buông tay, dây cung bắn trở lại, nhất thời dẫn phát một hồi không khí vù vù, một đạo mấy thuốc dài màu xanh đậm tiến mang gào thét mà ra, trong chớp mắt liền tiêu xạ đến Lý Đại Hổ trước mặt ba người. Từ bị vây công đến phòng ngự đến lựa chọn mục tiêu phản kích, Tích Dịch Nhân chuỗi này phản ứng quả thực có thể nói là hoàn mỹ, cho dù là Lý Đại Hổ cũng không nhịn được ở trong lòng vì bọn họ điểm cái khen. Bất quá, điểm khen quy điểm khen, giết vẫn là muốn giết. Ngay tại cái kia Tích Dịch Nhân cung tiễn đối với cho phép bọn họ trong nháy mắt, Lý Đại Hổ cũng đã hành động, chỉ thấy thân hình hắn chấn động, cả người trong nháy mắt từ 2 thước 1 tăng vọt đến 2m7. Hình thể càng là vai u thịt bắp một vòng lớn, ở đó đạo màu xanh đậm tiến mang đi tới trước người thời khắc, trực tiếp thò ra tay đi, đem nó vững vàng chộp vào trong tầm tay, nguyên lực khuấy động giữa, màu xanh đậm tiến mang thật giống như một cái giống như cá lội, không ngừng rung rung, muốn đột phá lòng bàn tay của hắn, nhưng mà, hướng theo Lý Đại Hổ dùng sức nắm chặt, chỉ nghe phịch một tiếng, tiến mang lúc này vỡ vụn, hóa thành nguyên lực phần tử phiêu tán vô tung, mà lòng bàn tay của hắn chỉ có một không làm sao rõ ràng bạch ấn, da cũng không có phá. Một màn này bị kia hai cái Tích Dịch Nhân nhìn thấy, ánh mắt của bọn họ nhất thời tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó liền không chút do dự làm ra bước kế tiếp hành động chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.